Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 584, thức tỉnh. Đây không phải tiến về cô nhi viện phương hướng A. Thẩm Tuyết Nhi khốn hoặc nói, không phải, Lăng Vũ nói, chúng ta không đi cô nhi viện. Thẩm Tuyết Nhi hỏi, ta lúc nào nói không đi? Lăng Vũ hỏi lại. Ta về nhà trước đón lấy Nhược Nhược. Lăng Vũ tựa hồ không có chút nào sốt ruột. Thẩm Tuyết Nhi không có hỏi nhiều nữa. Lăng Vũ làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Vừa mở cửa ra, Tiểu La Lị liền nhào tới Lăng Vũ trên thân. Mười phần thân mật, ngươi Tô Di đi làm à? Vậy liền chúng ta đi thôi. Mấy cái tuần lễ không có sẽ cô nhi viện nhìn một chút. Lăng Vũ nói. Tốt đát, Nhược Nhược cũng muốn nãi nãi cùng Tiểu Nghiên tỷ. Ân, Tiểu Nghiên a di, Tiểu La Lị cười nói. Người tốt lắm, Nhược Nhược, nhìn thấy Tiểu La Lị. Thẩm Tuyết Nhi thần sắc đột nhiên kích động lên. Vô ý thức xoa xoa cũng không tồn tại nước bọt. Tiểu La Lị vội vàng trốn đến Lăng Vũ sau lưng. Lộ ra nửa bên rụt rè khuôn mặt nhỏ nhắn. Biến thái a di ngươi cũng tốt. Lăng Vũ, ngoặc kép, không bao lâu, Lăng Vũ ba người đi tới cô nhi viện phụ cận, Vương Khoa bọn người đã sớm chờ ở đây, trong tay mỗi người có một cái kính viễn vọng, Lăng tiên sinh, chúng ta không yên lòng, cũng đi theo đến đây, theo chúng ta quan sát, cô nhi viện hiện tại gió êm sóng lặng, bọn hắn tựa hồ còn chưa tới, Lăng Vũ nhẹ gật đầu, tựa hồ sớm có đoán trước. Tự nhiên là gió êm sóng lặng. Nói, hắn nắm Tiểu La Lị hướng cô nhi viện đi đến. Cũng dặn dò bọn hắn không cần theo tới. Đi vào đại môn, hai người thấy được tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ đình viện. Cũng nhìn thấy ngay tại tranh luận cái này cái gì Khương Tiểu Nghiên cùng hướng Nhật Quỳ. Nghe nói đến động tĩnh, Khương Tiểu Nghiên nhìn sang, ánh mắt lập tức sáng lên, ngạc nhiên vọt tới. Lăng Vũ ca, chúng ta chính nhắc tới ngươi đâu. Người sống chớ tiến, Tiểu La Lị vội vàng đứng ở Lăng Vũ trước. Mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ cảnh giác. Sợ ba ba bị người ta chiếm tiện nghi. Khương Tiểu Nghiên mặt đen lại nói. Ngươi cái này hùng hài tử, vẫn là như thế không làm cho người vui. Ha ha ha, Nhược Nhược cao lớn nha. Hướng Nhật Quỳ đi tới. Mặt mũi hiền lành, hòa ái dễ gần cười. Thật sao? Tiểu La Lị mắt to sáng lên. Mong đợi hỏi, vậy có hay không lớn lên? Lớn lên, Hướng Nhật Quỳ không có minh bạch có ý tứ gì. Thuận miệng đáp, trưởng thành trưởng thành. Ha ha ha, Tiểu La Lị mừng rỡ không thôi. Nhìn xem mình tiểu ngực, ngữ khí kiên định cổ vũ mình. Nhược Nhược cố lên. Tiếp tục lớn lên, so Tô Di còn lớn. Lăng Vũ khóe miệng có chút kéo ra. Chợt nhìn về phía hướng Nhật Quỳ. Nhẹ nhàng người cười, để người như mộc xuân phong. Nãi nãi, Tiểu Vũ, người cũng đẹp trai không ít nha. Lúc nào mang cái lão bà tới a? Hướng Nhật Quỳ cười trêu ghẹo nói. Lăng Vũ còn chưa nói chuyện. Tiểu La Lị cướp mở miệng. Sắc mặt thẹn thùng. Bà bà đã đem nàng mang đến đâu? Hoa Hướng Dương, ngoặc kép chấm hỏi, Khương Tiểu Nghiên, ngoặc kép chấm hỏi, Lăng Vũ, ngoặc kép, hắn trên trán leo ra một vệt đen, gõ gõ Tiểu La Lị cái đầu nhỏ. Tiểu La Lị hú lên quái dị, le lưỡi, đợi chút nữa bên ngoài sẽ có chút động tĩnh. Các ngươi không cần để ý, Lăng Vũ nói, thế nào? Khương Tiểu Nghiên sắc mặt biến hóa, không cần nhiều hỏi, nghe người Lăng Vũ ca. Hướng Nhật Quỳ bình tĩnh nói, hướng Lăng Vũ đưa tới một ánh mắt, ra hiệu hắn có thể yên tâm. Lăng Vũ nhẹ gật đầu, Nhược Nhược, ngươi trước lưu tại cái này, ta đi ra ngoài một chút. Tiểu La Lị rất ngoan ngoãn, nha. Lăng Vũ đi ra cô nhi viện, cũng đóng lại đại môn. Đã lâu không gặp, ngươi tên gì tới? A, đúng, Lăng Vũ, Lăng Vũ phía trước, một thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện, hướng phía Lăng Vũ chậm rãi đi tới, khóe miệng giơ lên một vòng đường cong, giống như cười mà không phải cười, lộ ra một chút đắc ý. Chính là Vương Phi. Vương Phi thở dài một hơi, hắn cũng mặc kệ Lăng Vũ là phản ứng gì, góc ngắm chiều cao 45 độ nhìn trời, tiếp tục tự nói, lúc trước ta thu được Hoàn Khố Thương Thành, coi là nhân sinh nghênh đón chuyển cơ, lại bị ngươi làm hại thảm như vậy, kém chút liền thành người thực vật. Nói đến đây, hắn trong lúc đó lộ ra ánh mắt oán độc, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, cười lạnh nói, vài ngày trước, ta đột nhiên liền tốt, còn chiếm được một ít năng lực, có lẽ là lão thiên có mắt, không nghĩ tới a, hôm nay, ta muốn đem ta tất cả thống khổ, gấp bội hoàn trả cho ngươi. Nương theo lấy một chữ cuối cùng âm rơi xuống, bốn phương tám hướng đều có người tuôn ra, Thẩm Vạn Sơn bọn người vậy mà cũng ở trong đó, bị trói lại, không có người qua đường vây xem, giống như là sớm đã có người xử lý qua. Đây là một trận có dự mưu hành động. Ngươi cái này hỗn đản, cũng dám phản lão tử nước. Vương Khoa ngay tại đối một cái trung niên đầu chọc chửi ầm lên, thần sắc xúc động phẫn nộ. Vương Khoa, đừng mẹ nó tự cho là thông minh, lão tử sẽ làm ngươi nội ứng. Trung niên đầu chọc cười lạnh, đi theo bên cạnh ngươi, lão tử một phân tiền cũng không thể tham, thật mẹ nó biệt khuất. Nói cho ngươi, Vương Phi thiếu gia tốt với ta nhiều, ngày mai lão tử liền đi bao người mẫu trẻ mua du thuyền. Nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, mấy thân ảnh bay tứ tung tới, nặng nề mà ngã tại bên đường. Hô to a u, Thẩm Tuyết Nhi mặt không thay đổi tùy theo đi tới. Mấy cái phế vật, ngay cả nữ nhân đều đấu không lại. Vương Phi ngoài miệng dù nói như vậy, thần sắc lại là có chút ngưng trọng. Hắn hôm nay đã không phải một cái ngu xuẩn hoàn khố. Ba vị, ta tìm tới các ngươi, cũng cho các ngươi trọng kim, là thời điểm báo đáp ta. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Đây là lão tử bản phận. Lộ ra vô lại thanh âm vang lên. Một đạo gió táp thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, thân ảnh ở vào một cái nhanh chóng di động bên trong, mắt thường khó mà bắt giữ, may mắn mà có ngươi, lão tử không cần lại giết heo. Có một người chậm rãi đi ra, cường tráng như núi, một bước một nhóm ở giữa mặt đất đều tại khẽ run. Đúng nha, lão nương cũng không cần khổ bức tham gia thi tốt nghiệp trung học. Một học sinh cấp 3 ăn mặc nữ hài lắc mông chi từ trên trời giáng xuống, hóa thành cùng tuổi tác không hợp nùng trang. Ba người đem Thẩm Tuyết Nhi vây lại, khí chất rất phổ thông, không biết còn tưởng rằng là bình thường lưu manh. Đồ tể cùng nữ cao trung sinh. Vương Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vũ, mặt không chút thay đổi nói, về phần ngươi, ta đương nhiên phải tự mình động thủ. Từ đầu đến cuối, Lăng Vũ biểu lộ đều nhất trần không thay đổi. Nhìn xem Vương Phi trầm mê ở người báo thù biểu diễn không cách nào tự kềm chế. Lần này, hắn bao quát ba người kia đột nhiên xuất hiện năng lực, đều không phải cái gọi là kim thủ chỉ. Đây không phải là người khác ban cho bọn hắn. Kia là vốn là thứ thuộc về bọn họ. Chỉ là tại địa cầu lớn khôi phục trước khi bắt đầu, không có thức tỉnh mà thôi. Theo lớn khôi phục tiến hành, người như bọn họ sẽ xuất hiện được càng ngày càng nhiều. Thức tỉnh năng lực cũng sẽ hoàn thiện được càng ngày càng cường đại. Nhưng ở Lăng Vũ trong mắt, bọn hắn năng lực bất quá là rác rưởi. Giống Băng Nguyệt Hỏa Phượng những này người chấp pháp nhóm, mạnh hơn bọn họ nhiều. Cho dù là tại rách nát tịch diệt hoàn cảnh bên trong, cũng thấy tỉnh năng lực, đi chết đi, chiến đấu khai hỏa, Thẩm Tuyết Nhi lâm vào khổ chiến, lưu manh A Mau thân hình như gió táp, đã thức tỉnh cùng loại với chạy nhanh năng lực. Đồ tể Chu Mãnh Phổi nâng lên, bỗng nhiên vừa hô như lôi đình nổ vang, khổng lồ phong áp từ trong miệng hắn càn quét mà ra. Cao trung nữ sinh Từ Lâm năng lực nhất là bất phàm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chôn dưới đất ống nước tất cả đều bạo liệt. Kinh người thanh thế phía dưới thủy tuyền tuôn ra phun ra. Đúng là lưu chuyển tại nàng quanh thân, tiếp nhận nàng trưởng khống. Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, khiếp sợ không thôi. Cô nhi viện cho dù bên cạnh, vạn nhất bị liên lụy làm sao bây giờ? Diệp Hải vừa phát ra sầu lo, liền có mấy khối đá vụn bay đi. Nhìn qua 8-9 phần 10 muốn nện vào bên trong hài tử. Lăng Vũ bàn tay vung lên, vô hình phong tường bỗng nhiên xuất hiện, đá vụn không cách nào vượt qua, tại không trung nổ thành cho bụi. Đều loại thời điểm này, còn có tinh lực bận tâm loại chuyện này. Vương Phi như quỷ mị xuất hiện tại Lăng Vũ trước người. Một cái từ đuôi đến đầu thăng long quyền bỗng nhiên oanh ra. Khí lãng nổ tung lăn lộn, hình như có tồi khô lạp hủ uy thế. Thân thể của hắn cùng đại não đều chiếm được đáng sợ cường hóa. Thức tỉnh năng lực về sau, hắn cố ý khảo nghiệm qua. Một quyền nện bảo một chiếc xe hơi, dễ như trở bàn tay. 5 phút làm xong thi đại học bài thi, cầm tới 145 phân trở lên, không cần tốn nhiều sức. Một quyền này, cực điểm lực lượng, đồng thời cũng tại hắn đại não kinh lịch một hệ liệt phức tạp tính toán về sau. Cực điểm hiệu suất, một tơ một hào lực lượng cũng sẽ không lãng phí. Một quyền này xuống dưới, Lăng Vũ có thể sẽ chết. Oanh, Lăng Vũ một bàn tay đánh ra, từ trên xuống dưới, trực tiếp đem Vương Phi đập vào lòng đất. Cái sau giống như chó chết nằm sấp, thân thể còn co lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.